Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, một trưởng đánh chết. Ngoài cửa sổ nhỏ xíu thanh âm xé gió đang nhanh chóng hướng về hắn nơi này chạy đến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn tại hơn 80 mét bên ngoài, nhưng đảo mắt chỉ còn lại có chừng 20 mét. Gian phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Trương Nguyên cũng không có lập tức thổi tắt đèn đuốc, bởi vì lúc này thổi tắt đèn đuốc có thể sẽ trực tiếp gây nên người kia cảnh giác, ngược lại không tốt. Hắn liền muốn giả vờ như cái gì đều không biết dáng vẻ. Hai lỗ tai toàn lực lắng nghe phía ngoài động tĩnh, bỗng nhiên, nhỏ xíu thanh âm xé gió biến mất, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Trương Nguyên nội lực rót vào hai lỗ tai, cẩn thận lắng nghe, căn cứ vừa mới thanh âm biến mất địa phương, hắn có thể khẳng định, đối phương bây giờ liền đang treo ở cửa sổ của hắn bên ngoài phía trên. Nói không chừng đang chuẩn bị đâm thủng cửa sổ của hắn giấy. Hướng trong phòng nhìn đâu? Thầm nghĩ nghĩ, Trương Nguyên bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng thiếp hướng cửa sổ. Vô thanh vô tức, nội lực đột nhiên phun một cái. Phốp, ngoài cửa sổ lúc này truyền đến trầm đục, giống như là đánh trúng cái gì vật nặng. Tiếp lấy cuồng phún máu tươi thanh âm trực tiếp phát ra. Trương Nguyên mở cửa sổ ra, thân thể lóe lên, như gió lốc lướt tới. Một bóng người màu đen giống như là như diều đứt dây từ ngoài cửa sổ bay ngược ra ngoài. Toàn thân quần áo nổ nát vụn, vô cùng thê thảm. Trương Nguyên thân thể nhảy lên, một tay lấy cái kia bóng người màu đen chộp vào trong tay. Nhẹ nhàng lật một cái, lần nữa rơi vào gian phòng bên trong. Bên trong căn phòng, Trương Huân trực tiếp trừng to mắt, vô cùng hoảng sợ. Hắn chỉ thấy Trương Nguyên bỗng nhiên xông ra, ngay sau đó liền trực tiếp ôm một người tới. Đây là người nào? Sẽ không cũng là bọn hắn ma giáo cường giả a? Trương Nguyên bỗng nhiên đem người kia thân thể buông xuống, đang chuẩn bị đặt câu hỏi, bỗng nhiên liền nhìn thấy đối phương thân thể giống như là bùn nhão đồng dạng, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, trước ngực lõm một khối lớn, hai mắt trừng trừng, thất khiếu chảy máu. Hiển nhiên, hắn bị Trương Nguyên trưởng lực chấn động, tại chỗ đánh chết tới. Trương Nguyên ra mặt nhịn không được run rẩy một chút. Mẹ nó, lực lượng quá lớn, không có khống chế lại. Hắn vừa mới thêm xong điểm về sau, lại tăng lên mấy chục châu lực lượng, nhất thời không có kịp phản ứng. Dùng vẫn là trước kia lực đạo, lần này tốt, trực tiếp đem đối phương đánh chết quá khứ. Nghĩ nghĩ, Trương Nguyên vẫn là có chút không cam lòng, nắm lên người kia thân thể, đem cửu dương chân khí hướng trong cơ thể của hắn rót vào, muốn đem hắn cứu sống tới, nhưng tâm mạch của người nọ sớm đã trong nháy mắt bị hắn chấn vỡ. Giờ phút này, mặc cho hắn cửu dương chân khí như thế nào huyền diệu, đối phương thi thể từ đầu đến cuối không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào. Một hồi lâu, Trương Nguyên mới sắc mặt khó coi ngừng xuống tới, kéo trên mặt người kia miếng vải đen, là cái hơn 50 tuổi nam tử, giữ lại hai phiết sợi râu, cái cằm một nốt ruồi, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, biết hắn sao? Trương Nguyên gỡ xuống Trương Huân trong miệng khăn mặt, mở miệng hỏi. Trương Huân trừng to mắt, nhìn nửa ngày, lắc đầu, nói, không biết, ma giáo các ngươi người, trên thân chẳng lẽ không có cái gì tiêu chí sao? Trương Nguyên nghi hoặc hỏi, có, trên lưng của chúng ta, có hắc liên đồ án. Trương Huân sắc mặt biến ảo, Trương Nguyên một bả nhấc lên người kia, đem vỡ vụn áo trực tiếp giật ra. Chỗ sau lưng quả nhiên có một quả trứng gà lớn nhỏ màu đen hoa sen. Đâm vào bả vai trái xương, người của ma giáo thật đúng là không ít. Trương Nguyên cười lạnh, Trương Huân trên mặt lập tức vô cùng khó coi. Ta hiện tại hiếu kỳ một vấn đề khác, nếu như các ngươi hai cái ma giáo người, không biết thân phận đối phương tình huống dưới gặp phải, các ngươi làm như thế nào phân biệt đối phương? Chẳng lẽ đánh trước qua về sau, lại cởi quần áo ra nhận nhận sao? Trương Nguyên hỏi, cái này, Trương Huân trở nên ấp a ấp úng. Trương Nguyên đem khăn mặt lần nữa đoàn đoàn. Trương Huân sắc mặt đại biến, hoảng hốt vội nói, ta nói, chúng ta có một cái ám hiệu, có thể khác nhau người một nhà, là Trấn Cao Cương, một phái suối núi Thiên Cổ Tú, cửa hướng biển cả, ba hợp nước sông Vạn Năm Lưu. Trương Nguyên trong lòng oán thầm, còn tưởng rằng là thiên vương lấp mặt đất hổ, gà con hầm nấm đâu. Bất quá thật đúng là để hắn đoán chuẩn, dạng này hắc ám thế lực đều là có mình đặc thù ám hiệu, bằng không hành tẩu giang hồ ai có thể cam đoan sẽ không làm rơi người một nhà. Đem khăn mặt lần nữa nhét vào Trương Huân miệng bên trong, Trương Nguyên bỗng nhiên xoay người trên mặt đất cỗ thi thể kia bên trên tìm tòi một hồi, rất mau tìm ra một loạt ám khí lóe ra yếu ớt lam quang, rõ ràng là ngâm kịch độc, trừ cái đó ra không có vật khác. Hắn đem những này ám khí hết thảy bóp nát, vứt xuống nơi hẻo lánh, thầm nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thổi tắt ánh nến, thân thể lóe lên, lần nữa ra cửa sổ. Đã có thứ nhất người tìm đến mình, nói không chừng còn sẽ có cái thứ hai. Hắn ngay tại bên ngoài chờ lấy, nhìn xem tiếp xuống tới phải chăng còn sẽ có người. Trực tiếp giấu ở nơi xa một viên cây hòe phía trên, nội lực thu liễm, cả người trở nên không tiếng thở nữa, u tĩnh một mảnh, giống như là hoàn mỹ dung nhập hắc ám. Nửa canh giờ, lần nữa nghe được nhỏ xíu thanh âm xé gió, Trương Nguyên hai mắt lóe lên, trực tiếp hướng về nơi xa nhìn lại. Một cái bóng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tại từng cái nóc phòng ghé qua, tốc độ cực nhanh, cơ hồ sinh ra huyễn ảnh. Loại tốc độ này để mắt người hoa hỗn loạn, cơ hồ cùng Trương Nguyên thêm điểm trước đó tốc độ không kém cạnh. Hắn trong lòng thất kinh, tới cái cao thủ, mắt thấy hình bóng kia liền muốn xông về phía mình chỗ khách sạn. Trương Nguyên bỗng nhiên phóng người lên, tốc độ cực nhanh, cấp tốc vọt tới, trong miệng hét lớn, Trấn Cao Cương, một phái suối núi Thiên Cổ Tú. Mục đích đúng là nhiễu loạn địch nhân lực chú ý, để đối phương tưởng lầm là người một nhà, từ đó đạt được nhất cử cầm nã tình trạng. Hắn cũng không muốn lần này lại thất thủ đem đối phương đánh chết. Bất quá hắn thanh âm hô lên, đối phương lại không có chút nào đáp lại, ngược lại đầu lâu nhất chuyển, hai cái trong con ngươi bắn ra quỷ dị lục quang, như yêu giống như mị. Trương Nguyên biến sắc, không phải người, một cái vẽ lấy nồng đậm má đỏ, mang theo tà mị nụ cười quỷ dị giấy đâm đầu người. Mặc trên người một kiện đại bào, nhìn từ đằng xa đến, quả thực giống như nhân loại, lớn mật yêu tà, chết đi cho ta. Trương Nguyên quát, chói tai một tiếng, lại không giữ lại, trực tiếp nhào tới, oanh, bỗng nhiên, hắn toàn thân đồng quang cùng kim mang hòa lẫn. Giống như là thần nhân chuyển thế, thân thể khôi ngô đáng sợ, tốc độ bạo tăng, như thiểm điện bắt tới. Hắn đột nhiên bổ nhào về phía trước, lại giống như là lọt vào một cái vô tận hắc ám trong thâm uyên. Bịch một tiếng, trước mắt một mảnh đen nhánh, tứ phía bát phương tất cả đồ vật hết thảy biến mất. Hắn một người rơi vào trong bóng tối. Tứ phía bát phương cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều cảm giác không đến, yên tĩnh tới cực điểm, quỷ dị tới cực điểm. Hắn có loại cảm giác tựa như là rơi vào một cái dị độ không gian bên trong đồng dạng. Đây là cái gì địa phương? Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt hắn kịch biến, hắn rõ ràng là nhào về phía cái kia giấy đâm người đi. Làm sao đột nhiên rớt xuống cái này địa phương? Đây là nơi nào? Hắn nội khí toàn lực vận chuyển, trên thân thể từng tầng óng ánh kim quang hiển hiện. Hai lỗ tai, hai mắt linh giác phát huy đến cực hạn, thần sắc tràn ngập cảnh giác. Hô, bỗng nhiên thanh âm xé gió từ bên trên truyền đến. Trương Nguyên không chút nghĩ ngợi, nâng lên một trường, trường lực như là mênh mông giang hà, nháy mắt vọt tới. Âm, một tiếng vang trầm, hắn cảm giác giống như là đánh trúng vật nặng, nhưng cũng có khác với vật nặng, bởi vì hắn trưởng lực thế mà bị bắn ngược không ít. Ngược lại chân hắn huyết khí không ngừng cuồn cuộn, hắn trong lòng giật mình, hướng về sau rút lui. Cái này tà ma vượt quá tưởng tượng mạnh, so với hắn trước đó tao ngộ bất kỳ một cái nào đều cường đại. Bất quá hắn một trưởng về sau, cũng không phải không có bất luận cái gì thành tích, bởi vì bốn phía hắc ám đang nhanh chóng lui bước, lúc trước biến mất cảnh vật tại một lần nữa trở về. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy một đạo quỷ dị tàn ảnh, hướng về hắc ám cuối cùng cuồng sông mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.